Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3089, chương 3090, đùa ngươi chơi đùa. Diệp Viễn quanh thân bảy tòa núi nhỏ lơ lửng, tản ra khí tức, đúng là làm bọn hắn đều có chút tim đập nhanh, hiển nhiên không là thứ bình thường, chỉ là Diệp Viễn thực lực quá yếu. Căn bản là không có cách phát huy hỗn độn thiên bảo uy lực chân chính. Bằng không, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Loại bảo vật này, bọn hắn gặp khó tránh khỏi tâm động. Bảo vật ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh, ngươi có thể tới lấy a. Diệp Viễn nhàn nhạt giễu cợt nói. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng khí thế lại không hề yếu. Mạnh Tân khinh thường. Bản tọa muốn giết ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ lấy, bản tọa cái này liền tới đoạt bảo. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tân đã biến mất không thấy gì nữa. Chúa tể cảnh tốc độ, nhanh chóng biết bao, cơ hồ siêu việt suy nghĩ thời gian. Hắn đã đi vào Diệp Viễn trước mặt, huyết ma phệ tâm trường. Một trường, đã khắc ở Diệp Viễn ngực, Mạnh Tân khóe miệng. Lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hiển nhiên Diệp Viễn đã tránh cũng không thể tránh. Cẩn thận. Đúng lúc này, Sắc Thương đột nhiên nhắc nhở, trong lời nói mang theo mãnh liệt chấn kinh. Mạnh Tân sắc mặt đột biến, tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi phi thân rời đi tại chỗ. Oanh, một ngọn núi lớn đánh vào chỗ hắn đứng. Mạnh Tân nội tâm chấn động mãnh liệt. Tâm đạo tiểu tử này tốc độ, làm sao trở nên nhanh như vậy rồi? Hắn vừa rồi đánh, lại là Diệp Viễn tàn ảnh. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Viễn tốc độ, nhanh hơn hắn ra nhiều lắm. Cái này sao có thể? Rõ ràng ngay tại vừa rồi, Diệp Viễn liền bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Trong nháy mắt, liền siêu việt chính mình rồi. Biến hóa như thế. Không khỏi quá mức, không thể tưởng tượng nổi một chút a. Diệp Viễn xa lập trường không? Diễu cợt nói, ngươi không phải muốn tới đoạt bảo sao? Làm sao trượt được nhanh như vậy? Mạnh Tân sắc mặt trầm xuống. Nói, tiểu tử, ngươi che giấu thực lực. Diệp Viễn cười nói, trước đó bất quá là đùa ngươi chơi đùa. 7 ngày, cũng không thể quá mức nhàm chán. Đúng hay không? Hiện tại, có hay không cảm thấy rất châm chọc? Ta đế thích thiên này tốc độ, ngươi vậy mà theo không kịp. Diệp Viễn kiểu nói này, Mạnh Tân càng thêm chắc chắn. Diệp Viễn là che giấu thực lực, trong lòng không khỏi vô cùng phiền muộn. Hắn tự cho là tại đùa Diệp Viễn chơi. Náo loạn nửa ngày, mình mới là bị đùa bỡn một cái kia. Mà lại, hắn là chúa tể cảnh a. Sắc Thương gặp Mạnh Tân như vậy, hận không thể một bàn tay quất chết hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngu xuẩn, tiểu tử này nói cái gì ngươi cũng tin. Hắn rõ ràng là vừa rồi có chỗ cảm ngộ, mới có thể tốc độ tăng nhiều. Sắc Thương thật sự có chút hối hận rồi. Hay là xem thường tiểu tử này a, có thể làm cho lão tổ đều kiêng kỵ tiểu gia hỏa. Làm sao có thể đơn giản? Chỉ là hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn ngộ tính cũng quá mức yêu nghiệt rồi. Vừa rồi sinh tử treo ở một đường tình huống dưới, có thể lĩnh ngộ lợi hại như thế tốc độ. Còn có Mạnh Tân thằng ngu này, thế mà thật coi là Diệp Viễn che giấu thực lực. Quả thực là trò cười. Mạnh Tân sững sờ, lúc này mới tỉnh táo lại, không khỏi càng thêm thẹn quá hóa giận. Hợp lấy, chính mình hoàn toàn bị xem như ngu xuẩn rồi. Mà lại, là thật ngốc a. Diệp Viễn cười nói, ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi huyết thạch lão tổ, chẳng lẽ chưa nói với các ngươi, ta cũng có huyết chi bản nguyên sao? Mà lại, là tinh thuần nhất huyết chi bản nguyên. Huyết vân đại trận này, mặc dù là huyết chi lĩnh vực, ta tạm thời không cách nào phá giải, nhưng cũng không ảnh hưởng ta đem huyết chi bản nguyên cùng không gian bản nguyên dung hợp. Ba người sắc mặt cuồng biến. Cái này, bọn hắn còn thật không biết. Loại này mất mặt sự tình, hỗn độn huyết thạch làm sao có thể tiện tay bên dưới nói. Huyết vân đại trận bên trong, có hỗn độn lão tổ bản thể huyết chi bản nguyên, cường đại vô cùng, liền bỉ ngạn cảnh giới cũng khó phá mở. Nhưng huyết chi bản nguyên này, cùng Diệp Viễn lại là đồng căn đồng nguyên. Huyết vân đại trận này, nói trắng ra là kỳ thật chính là một cái không gian. Mặc dù cái không gian này cực kỳ cao thâm, Diệp Viễn nhất thời nửa khắc cũng khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng lấy Diệp Viễn đối không gian bản nguyên cảm ngộ, đem huyết chi bản nguyên cùng không gian bản nguyên dung hợp một chút, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tại trong huyết vân đại trận này sử dụng không gian thần thông liền đủ. Hắn chỉ cần một chút xíu thời gian là đủ rồi. Lúc đầu ba người hợp lực giết hắn, hắn thật sự chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng bây giờ hắn có sức đánh một trận rồi. Diệp Viễn tiện tay nuốt vào một viên thiên đan, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Sắc thương sắc mặt lại biến, trầm giọng nói, đừng đùa, cùng tiến lên giết hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, ta đến cuốn lấy hắn, các ngươi tùy thời xuất thủ, không muốn cho hắn cơ hội. Lần này ngàn vạn không thể lại thất thủ. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân hai người đồng thời gật đầu, cũng là không còn dám khinh thị Diệp Viễn rồi. Siêu, sắc thương bước chân một bước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ đúng là so Mạnh Tân còn nhanh ra một mảng lớn. Diệp Viễn không dám khinh mạn, đồng dạng bước chân một bước, biến mất không thấy gì nữa. Hai người ở bên trong huyết vân đại trận này thi triển ra nhanh đến cực hạn tốc độ. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân hai người đúng là có chút theo không kịp. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới sắc thương này tốc độ đã vậy còn quá nhanh, đúng là nhất thời bị hắn cuốn lấy. Sắc thương trong lòng chấn kinh, Diệp Viễn tốc độ quá nhanh rồi. Hắn không dám chút nào lãnh đạm, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, đồng thời không ngừng dùng cường đại công kích phủ kín Diệp Viễn, nhường Diệp Viễn tốc độ mau không nổi. Vưu Lạc cùng Mạnh Tân hai người thì là ý đồ đối Diệp Viễn hình thành vây kín chi thế. Nhưng hai người bọn họ tốc độ quá chậm, luôn luôn kỳ xoa một chiêu. Mỗi một lần vây kín chi thế sắp hình thành, Diệp Viễn tựa như là cá lọt lưới một dạng, tiểu trượt một cái lượn ra ngoài. Mạnh Tân tức giận đến hét lớn, tiểu tặc, chờ bản tọa bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sắc thương cũng buồn bực nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiểu tử này quá giảo hoạt. Diệp Viễn tốc độ quá nhanh, công kích của hắn căn bản là không có cách khóa chặt Diệp Viễn, chỉ có thể dùng phạm vi lớn công kích tới phủ kín. Quá trình này nhưng thật ra là đấu trí đấu dũng quá trình. Hắn phủ kín rất có mục đích tính chất, mục đích tự nhiên là hình thành vây kín chi thế, nhưng Diệp Viễn không chỗ bỏ chạy. Mỗi một lần Diệp Viễn đều giống như con ruồi không đầu một dạng chạy loạn, có thể cuối cùng luôn có thể bỏ trốn mất dạng. Sắc thương trong lòng một trận chán nản, sắc thương, công kích của ngươi qua não tàn rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta là cá ở trong lưới, mặc ngươi nắm sao? Trong hư không truyền đến Diệp Viễn trào phúng âm thanh. Sắc thương trong lòng một trận nổi nóng, trầm giọng nói, hư, tiểu tử, ngươi liền chạy đi, coi như ngươi có thể ở trong huyết vân đại trận trốn 7 ngày thì như thế nào? 7 ngày sau đó các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã là chúng ta huyết tộc địa bàn, đến lúc đó bên ngoài có một nhóm lớn bỉ ngạn cường giả chờ ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể hay không lại chạy ra Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Diệp Viễn trong lòng giật mình, lại là lặng lẽ nói, ha ha, muốn kích ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Sắc thương cười nói, Y Huyết đại nhân mang theo 9 đại bỉ ngạn cường giả, cùng hơn 400 chúa tể cảnh cường giả, giáng lâm Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Ngươi cảm thấy bọn hắn có hy vọng còn sống sao? Ngươi liền chạy đi, thân nhân của ngươi bằng hữu hiện tại đoán chừng đã chết không sai biệt lắm. Chờ 7 ngày thời gian vừa đến, ngươi liền có thể đoàn tụ với bọn họ rồi. Diệp Viễn một trái tim chìm đến đáy cốc, lời này hơn phân nửa không giả. Huyết Vân đại trận này mặc dù lợi hại, nhưng lấy Di Thiên thực lực, chỉ sợ là có thể phá vỡ, chỉ là muốn nhiều tốn một chút thời gian. Nếu thật là lời như vậy, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tình huống cũng không diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.